Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Bá chủ Bích Vân tôn giả. Làm, tiếng sắt thép va chạm chấn động tứ phương, liền hư không cũng sản sinh từng cơn sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tần Phong bước chân một điểm, nhanh chóng lùi về sau. Nhìn phía cầm trong tay Bích Thanh kiếm, uy nghiêm cường tráng Bích Vân tôn giả. Không hổ là Bích Vân tôn giả, không hổ là đã từng đạo linh cảnh tồn tại, cho dù là một tia thần hồn, cũng là như thế cường đại, vượt xa một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ. Xem ra, trạng thái bình thường muốn đánh bại Bích Vân tôn giả, đạt được đạo châu có không nhỏ phiền phức. Như vậy chỉ có thể toàn lực ứng phó. Tần Phong trong mắt có một vệt hào quang màu vàng bắn ra. Khí thế khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra, liền hư không cũng vì đó run lên. Từng đạo vết rách từ từ hướng về tứ phương lan tràn nhìn lại, như muốn đem chọn cái đại điện, đem chọn cái Bích Ngọc cung phá hủy. Hóa Long thành thần đạo toàn bộ khai hỏa. Thân thể mỗi một khối bắp thịt cũng âm nhạc truyền đến tiếng rồng ngâm. Một luồng dọa người cực kỳ lực lượng ở cơ thể bên trong mạo xưng đi lại, ảnh hưởng thân thể mỗi khắp ngõ ngách, mang đến hùng hồn cực kỳ lực lượng. Cái này một cỗ cường đại cùng cực lực lượng, trực tiếp ảnh hưởng đến xung quanh hư không ba động. Quả thực là kinh người. Huyết linh chân quyết toàn bộ khai hỏa, bàng bạc khí huyết dũng động. Lần thứ hai ảnh hưởng đến bắp thịt biến hóa, lực lượng lại một lần xông tới, phối hợp Hóa Long thành thần đạo, thân thể cơ năng đạt đến một cái đáng sợ tầng thứ. Kim giáp lực sĩ luyện lực phương pháp toàn bộ khai hỏa. Lực lượng như vậy như thủy triều đầy dẫy Tần Phong thân thể. Tại này cỗ dâng trào lực lượng phía dưới, Tần Phong thân thể cũng phảng phất cường tráng mấy phần. Càng lộ vẻ anh tuấn uy vũ phi phàm. Bát bảo kinh long thương, kim long thương quyết, hỗ trợ lẫn nhau trung phẩm đạo khí, trung giai đạo công, ở cái này thời điểm bùng nổ ra kinh người năng lượng. Thần thánh, bá đạo, uy nghiêm khí thế trong nháy mắt càn quét đại điện, chấn nhiếp khắp nơi, cường đại như thế khí thế, ngay cả là trận pháp bao phủ đại điện cũng không thể chịu đựng. Xì, răng rác, răng rắc răng rắc, hư không như pha lê giống như vậy, sản sinh từng đạo vết rách. Cái này từng đạo vết rách từ từ lan tràn ra, ảnh hưởng đến toàn bộ Bích Ngọc cung có thể lượng biến hóa. Bích Ngọc cung bên trong cái kia từ lâu suy sụp, chịu đến trùng kích rất nhiều trận pháp, lại tại này cỗ mạnh mẽ cực kỳ lực lượng phía dưới, từ từ phá toái ra. Tần Phong ánh mắt khóa chặt ở Bích Vân tôn giả trên thân. Trong mắt có quang mang đang lóe lên, nhếch miệng mà cười. Sau đó, bước ra một bước, một luồng mênh mông lực lượng bộc phát ra, giống như một con kim sắc thần long xẹt qua đại điện. Không gì sánh kịp uy nghiêm, không cách nào hình dung bá đạo, không thể che giấu thần thánh trong nháy mắt đầy dẫy đại điện. Đập vỡ tan vô số trận pháp năng lượng, trung phẩm đạo khí bát bảo kinh long thương trên phóng ra óng ánh mà thần thánh hào quang màu vàng. Chói mắt, dường như một con dữ tợn hung mãnh thần long, duỗi ra tê liệt bầu trời long trảo, nhất trảo tử bỗng nhiên đánh ra. Kim long thương quyết, thánh long trảo, trung giai đạo công thần dị, thoát khỏi trận pháp thoải mái. Từ hư vô bên trong thu lấy đại đạo chi lực, rót vào trong trường thương bên trong, sản sinh kinh người uy lực, nhất kích, liền hư không cũng sản sinh vết rách, thẳng hướng Bích Vân tôn giả. Bích Vân tôn giả nhìn chăm chú lên Tần Phong, trong mắt có mấy phần vẻ kinh dị, một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng lại có thực lực đáng sợ như thế. Thật là làm cho hắn cảm giác được khiếp sợ. Hơn nữa, đối phương ở công pháp bên trên càng áp chế chính mình. Bích Vân tôn giả nắm giữ công pháp vì là sơ giai đạo công. uy lực không tầm thường. Ở năm đó thế nhưng là uy chấn một phương. Hắn vì là tìm kiếm đột phá, cũng đã tiến vào đại thế giới, đồng thời may mắn trở lại Cửu Châu thế giới, đạt đến đạo linh cảnh tầng thứ. Đáng tiếc, nhưng gặp phải quỷ giới quỷ tu tiến công, do đó trọng thương vẫn lạc. Đạo Châu xuất hiện, để hắn một tia thần hồn từ không đảo Bích Vân Thác bên trong ngưng tụ ra hiện. Biết được tự thân tình huống, 10 vạn năm sau, nhân loại tu sĩ càng xuất hiện như vậy thiên tự yêu nghiệt người. Thật sự là làm người ta giật mình, cảm nhận được Tần Phong trên thân cái kia không ngừng bảo phát đi ra khí thế. Bích Vân tôn giả ánh mắt chìm xuống, từ từ có chiến ý đang thiêu đốt hừng hực. Hắn đã chết, thần hồn cũng là bởi vì đạo châu tồn tại mà có thể thu liễm. Ở vừa nãy nhiều lần giao thủ, lực lượng hao tổn không ít, cũng duy trì không quá lâu. Đã như vậy, vậy liền hào hào hưởng thụ một chút trận chiến đấu này. Lệnh người biết được hắn Bích Vân tôn giả, vô luận là 10 vạn năm trước hay là 10 vạn năm sau, như cũ là bá chủ. Bích Vân tôn giả người điều khiển Vạn Lý Nam Hải Đồ. Từ Vạn Lý Nam Hải Đồ bên trong từng đạo lực lượng không ngừng tràn vào cơ thể bên trong. Lực lượng càng thêm lớn mạnh mấy phần, khôi phục lại như trước trạng thái. Sau đó, ánh mắt dùng mình, Bích Thanh kiếm kiếm y mãnh liệt lẫm nhiên. Thanh sắc kiếm quang trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Cùng thần thánh kim quang giao phong, muốn chiếm cứ đại điện chủ đạo quyền. Ở thần thánh kim quang, thanh sắc kiếm quang trùng kích phía dưới, Bích Ngọc cung trận pháp tiêu tan, thiên thanh một màu. Bích Vân tôn giả nhẹ giọng một lời, thiên địa trong nháy mắt nhuộm thành thanh sắc, những sắc thái khác phảng phất vào đúng lúc này biến mất không còn tăm tích. Chỉ có thanh sắc tồn tại, chỉ có thanh sắc vĩnh hằng, hào quang màu xanh, thậm chí muốn đem thần thánh kim quang cũng nhuộm thành thanh sắc giống như. Đại lượng thanh sắc thu lại, ngưng tụ, hóa thành một đạo thanh sắc kiếm trụ, mạnh mẽ đâm về kim sắc thần long. Xì xì, kiếm trụ, long chảo trong nháy mắt giao chiến, tư lên năng lượng tia lửa hướng về bốn phía khuấy động. Xé tan, hư không xuất hiện từng đạo vết rách, mỗi một vết nứt cũng hết sức kinh người, hướng về bốn phía lan tràn khuếch tán, đem Bích Ngọc cung cũng ảnh hưởng đến. Cứng rắn mặt đất, tráng kiện thạch trụ, cao cao nóc nhà, đều vô pháp tại này cỗ lực lượng bên dưới bảo tồn lại. Toàn bộ bị hư không liệt ngân cho dễ dàng cắt nát, hóa thành bột phấn. Khủng bố năng lượng hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Lực lượng trùng kích ở Bích Vân tôn giả trên thân. Bích Vân tôn giả thân thể lay động liên tục, mờ đi, thế nhưng hắn một đôi mắt nhưng cực kỳ lóe sáng, mang theo vài phần ngạo khí hướng về Tần Phong nhìn lại. Hắn như cũ là bá chủ, nhưng mà hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mênh mông thiên địa vô thanh vô tức xuất hiện ở Tần Phong trên thân, đem cỗ này trùng kích lực từ từ hóa giải. Đồng thời, này cỗ thiên địa thế giới lực lượng bao phủ mà đến, rơi ở trên người hắn, chấn áp hắn. Kim quang lấp lóe, một thanh trường thương màu vàng óng xuyên qua thân thể hắn. Đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đem hắn tê liệt. Hậu sinh khả úy a. Bích Vân tôn giả trong lòng né qua một ý nghĩ, chính là triệt để tiêu tan. Tần Phong đưa tay nắm lấy đạo châu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đạo châu cuối cùng là tới tay, bất quá sắc mặt hắn cũng có được một chút tái nhợt. Vừa nãy giao thủ đối với hắn tiêu hao thế nhưng là cực kỳ kinh người, nhất là cuối cùng năng lượng trùng kích. Nếu không phải sử dụng tới thế giới đại thế, vô pháp dễ dàng như thế hóa giải năng lượng trùng kích. Nhưng dù vậy, cửu thành chân nguyên hoàn toàn tiêu hao, thần hồn tiêu hao cũng là rất lớn, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng vừa mới có thể triệt để khôi phục. Tận thiếu lượng chút chiến đấu, Tần Phong đánh giá trong tay màu trắng đạo châu. Cái này đạo châu thật đúng là vật phi phàm. Vào tay thời gian để hắn đối với thiên địa đại đạo càng cảm thụ rõ ràng mấy phần. 10 phần thần kỳ, Tần Phong bản thân thế nhưng là thiên tâm đạo thể. Đối với thiên địa đại đạo cảm thụ là 10 phần rõ ràng. Nhưng này cái đạo châu còn có thể đủ đề bạt đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Có thể thấy được phi phàm, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.